Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3031, Ngũ Độc Tuyệt Sát Trận. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Cốt Hồn Thú Vương, là thái cổ trong mê cung độc hữu Cốt Hồn Thú. Cốt Hồn Thú Vương, cũng sẽ không dừng lại ở cố định tràng sở, mà là sẽ tùy cơ, hội xuất hiện ở bất đồng phương diện, bất đồng vị trí, trọng yếu nhất chính là chỉ cần chém giết cái này Cốt Hồn Thú Vương, liền nhất định có thể lấy được Hoàng Kim Cửu Vân Chiến Cốt. Chỉ bất quá, cái này Cốt Hồn Thú Vương không phải tốt như vậy giết. Cốt Hồn Thú Vương có được cấp 40 chiến thể, một thân phòng ngự, có thể xưng nghịch thiên. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn cường đại lực lượng, càng là có thể xưng kinh khủng. Cho dù là nắm giữ cấp 40 chiến thể phổ thông tu sĩ, cũng khó có thể ngăn trở. Hắn tam bản phủ, kiểm tra một cái trên người cốt tiễn, đi qua nửa tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân lại thu hoạch 8 ống ngân, sắc lục văn trở lên cốt tiễn. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân có cốt tiễn số lượng, cũng đã đạt đến 120 nhánh. Nhìn phía xa, cái kia cao lớn Cốt Hồn Thú Vương, Sở Hành Vân tức khắc đến tinh thần. Lúc đến thời khắc này, Ngưu Man cũng đã không thể giúp gấp cái gì. Dù sao, một khi Ngưu Man xuất hiện, đồng thời nỗ lực tới gần cái kia to lớn Cốt Hồn Thú Vương, liền tất nhiên sẽ gặp phải truy sát. Nhìn xem cái kia đường kính hơn ngàn thước to lớn động sảnh, cùng cái kia Cốt Hồn Thú Vương chung quanh, lấy ngàn mà tính Cốt Hồn Thú, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải đem Cốt Hồn Thú Vương chung quanh Cốt Hồn Thú dẫn đi ra tiêu diệt đi. Đợi đến tất cả Cốt Hồn Thú toàn bộ bị chém giết sau đó, mới có thể chính diện đối đầu cái kia Cốt Hồn Thú Vương. Suy tư, Sở Hành Vân nhường Ngưu Man cùng Thổ Kỳ Lân tránh né ở u ám trong góc. Sau đó, Sở Hành Vân một đường dọc theo bóng tối, hướng cái kia Cốt Hồn Thú Vương phương hướng sờ lên, đưa tay hướng bên hông bao đựng tên chộp tới. Sở Hành Vân cầm lên một chi mũi tên gỗ, rất xa, hướng về Cốt Hồn Thú bầy phương hướng bắn tới. Siêu, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, cái kia cốt tiễn phiêu hốt bay ra trên 100 mét, sau đó rơi vào một cái Cốt Hồn Thú bả vai phía trên. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, cái kia mũi tên gỗ hoàn toàn không thể đối với cái kia chỉ Cốt Hồn Thú tạo thành bất kỳ tổn thương. Chán nản rơi xuống bụi bặm, đối mặt mũi tên gỗ bắn ra hàng loạt, cái kia Cốt Hồn Thú hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Đối với Cốt Hồn Thú mà nói, cái này mũi tên gỗ bắn ra hàng loạt, cùng động nóc, phòng bộ, thỉnh thoảng rơi xuống cát sỏi, cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Loại trình độ này đả kích, căn bản không đủ để gây nên Cốt Hồn Thú cảnh giới. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia ngã xuống đất mũi tên gỗ, túi kia quấn tại mũi tên gỗ phía trên da thú, phù lục, lại nháy mắt bộc phát ra. Hồng hộc, một đạo nhẹ vang lên âm thanh bên trong, một chùm màu xám cho sương mù, nháy mắt bao phủ chu vi 10 mét khu vực, đem trên 100 con Cốt Hồn Thú bao phủ. Siêu siêu siêu, ngay ở chi thứ nhất độc tiễn bùng nổ nháy mắt, Sở Hành Vân mượn nhờ bóng tối yểm hộ, cũng đã thật nhanh, liên tiếp giống như liên tiếp bắn ra 5 nhánh mũi tên gỗ. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia 5 nhánh mũi tên gỗ, đông một chi, tây một chi, nam một chi, bắc một chi, trung gian một chi, xen vào nhau tinh tế, cơ hồ đem toàn bộ Cốt Hồn Thú quần lạc bao trùm ở trong đó. Hồng hộc, hồng hộc, 5 đạo gào thét âm thanh bên trong, một đám màu xám cho khói độc từ mặt đất không ngừng dâng lên. Từ xa nhìn lại, từng đóa mây hình nấm hình dáng màu xám sương mù không ngừng từ Cốt Hồn Thú quần lạc bên trong bay lên. Chỉ trong nháy mắt, màu xám cho khói độc liền triệt để đem hàng ngàn con Cốt Hồn Thú hoàn toàn che đậy lên. Ngũ Độc Tuyệt Sát Trận, không sai. Sở Hành Vân bắn ra 5 cái mũi tên gỗ, cũng không phải lung tung bắn đi ra, tại 5 nhánh mũi tên gỗ che phủ dưới. Toàn bộ cốt hồn thú quần lạc, bị trùm lên ngũ độc tiệt sát trận phía dưới. Nồng nặc màu xám đen khói độc lan tràn chỗ, bao phủ chu vi 100 mét khu vực. Mà ở cái này chu vi 100 mét khu vực bên trong, hàng ngàn con cốt hồn thú, cùng cái kia cốt hồn thú vương, toàn bộ bị trùm lên khói độc phía dưới. Bắn ra 5 cái độc tiễn, bày ra ngũ độc tiệt sát trận sau đó. Sở Hành Vân không dám thất lễ, một đường dọc theo động sảnh nơi ranh giới bóng tối, chạy trở về thông đạo. Có kịch độc cổ bia tại, Sở Hành Vân phóng xuất ra kịch độc, là phi thường kinh khủng, hấp thu trong không khí cực âm sát khí. Kia độc vụ độc tính, mỗi qua một hơi, liền sẽ tăng cường một phần. Nếu như đối phương không có giải độc thủ đoạn mà nói, theo lấy khói độc độc tính không ngừng tăng lên, cho dù là một khối sắt thép, cũng sẽ bị ăn mòn không còn. Trở lại động sảnh bên cạnh thông đạo bên trong, Sở Hành Vân trước tiên khoanh chân ngồi xuống, thúc dục thức hải bên trong kịch độc cổ bia. Sở Hành Vân thúc dục kịch độc cổ bia pháp tắc, hình thành một đạo kịch độc pháp tắc tỏa liên dọc theo động sảnh nơi ranh giới bóng tối, hướng về kia độc vụ bao phủ khu vực kéo dài mà đi. Tê tê, nhỏ nhẹ tiếng vang, kịch độc cổ bia kéo dài đưa ra kịch độc pháp tắc tỏa liên, rất nhanh liền kéo dài tiến vào cái kia màu xám đen khói độc. Sau một khắc, tại kịch độc cổ bia pháp tắc thôi động phía dưới, cái kia màu xám cho khói độc kịch liệt lan lộn. Nếu như đem cái kia cốt hồn thú đổi lại là sinh vật có trí khôn mà nói, nhất định sẽ trước tiên phát giác tình huống không đúng, nhất định sẽ trước tiên nghĩ trăm phương ngàn kế đem Sở Hành Vân cái này kẻ cầm đầu liền tìm đi ra. Bất quá rất đáng tiếc, cái kia cốt hồn thú vương cũng không phải cái gì sinh vật có trí khôn, mặc dù có nhất định tư duy, nhưng càng nhiều lại là dựa vào bản năng. Bởi vậy, cứ việc cảm nhận được kịch liệt khói độc, nhưng là cái kia thú vương cũng không có để ý. Dù sao, duy nhất xương độc này trước mắt uy lực mà nói, vẫn là uy hiếp không được cốt hồn thú vương. Đừng nói cốt hồn thú vương, ngay cả những cái kia thông thường cốt hồn thú đều có thể chống cự ở khói độc ăn mòn. Xương độc này kinh khủng nhất chỗ, ở chỗ theo lấy thời gian trôi qua, độc tính càng ngày sẽ càng kịch liệt. Trừ phi có được giải độc chi pháp, lại hoặc là mau chóng thoát ly mảnh này khói độc, bằng không mà nói, mặc cho cái này kịch độc không ngừng tăng lên, như vậy cho dù là đối với độc tố gần như miễn dịch thạch hồn thú, cũng như thường sẽ bị độc chết, tuyệt không may mắn có thể nói. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cái này màu xám cho khói độc chỉ có thể kéo dài tồn tại một đoạn thời gian, sau đó liền sẽ tiêu tán. Thế nhưng là hiện tại khác biệt, tại Sở Hành Vân dưới sự thúc dục, kịch độc cổ bia pháp tắc cũng đã dẫn động toàn bộ khói độc. Theo lấy thời gian trôi qua, mảnh này khói độc bao phủ khu vực đem càng ngày càng lớn, khói độc độc tính cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Chỉ cần Sở Hành Vân không chủ động chặt đứt kịch độc cổ bia cùng khói độc ở giữa liên hệ, mảnh này khói độc độc tính liền sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại kịch độc cổ bia dưới sự thúc dục, cái kia màu xám khói độc độc tính càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục, những cái kia thông thường cốt hồn thú quanh thân xương cốt bắt đầu gặp kịch liệt ăn mòn, cái kia màu xám trắng xương cốt bắt đầu toát ra một cái tiếp một mà màu xanh biếc bọt khí. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là xương cốt mặt ngoài đang nổi lên, thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, cái kia cốt hồn thú xương cốt mặt ngoài xuất hiện nguyên một đám lỗ kim lớn nhỏ, rậm rạp chằng chịt lỗ thủng. Kịch độc ăn mòn phía dưới, những cái này cốt hồn thú xương cốt mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng là cấu thành xương cốt chất liệu lại cuối cùng vẫn là không thay đổi. Bởi vậy, tại mãnh liệt ăn mòn tính khói độc ăn mòn phía dưới, cốt hồn thú quanh thân xương cốt dần dần bắt đầu hòa tan, từng đạo chất lỏng màu xanh lục, xen lẫn cốt chất thành phần, hỗn tạp, tại chất lỏng màu xanh lục, dọc theo xương cốt, một đường hướng hạ lưu chảy, xuống, phóng tầm mắt nhìn lại, bao quát cái kia cốt hồn thú vương ở bên trong, mỗi cái cốt hồn thú thoạt, nhìn, đều là một bộ mồ hôi rầm rề bộ dáng, theo lấy số lớn lục sắc mồ hôi chảy xuôi, những cái kia cốt hồn thú quanh thân, xương cốt, biến càng ngày càng tinh tế, hơn nữa, xương cốt tính chất, cũng biến càng ngày càng lỏng lẻo. Rốt cục, cái kia cốt hồn thú vương phát giác được tình huống không đúng. Đột nhiên ngửa, mặt lên trời gào lên, tiếng gầm gừ tập hợp. Cái kia cốt hồn thú vương, bắt đầu, ở động sảnh, điên cuồng bôn chỉ lên. Hết chương.